Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 16:16, nhận thức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phượng phát hiện được thái độ lạnh nhạt của Lục Hướng Bắc thì đưa tay gõ lên trán của cậu ấy một cái, nói với vẻ không vui, con thế này là thái độ gì đây? Đau, con về phòng làm bài tập đây à? Lục Hướng Bắc nói xong thì cũng đi về phòng luôn. Ngược lại thì sau khi cậu ấy đi bầu không khí cũng không có gì thay đổi, Lục Hoa Minh và Lục Thu Minh nói chuyện với nhau. Lý Thúy Hoa và Lâm Phượng cùng nhau đi vào phòng bếp. Chỉ sau chốc lát thì chỉ còn lại một mình Lục Kiều là không có việc gì làm. Cô nhàn nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không cảm thấy không thú vị. Bên trong phòng thì Lục Hướng Bắc làm bài tập một lúc, sau đó lại cảm thấy bực bội vô cùng. Trong đầu rối bời, cậu quyết định không làm nữa, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, liếc mắt đã nhìn thấy Lục Kiều đang ngồi trên ghế. Lục Hướng Bắc rất lạ lẫm với cô chị họ này. Đối với Lục Kiều thì cậu ấy chỉ có một ấn tượng. Đó là thân thể yếu đuối. Nhưng mà nhìn Lục Kiều lúc này thì bỗng nhiên Lục Hướng Bắc lại có nhận thức mới về cô. Đó chính là xinh đẹp, là thật sự xinh đẹp. Cũng là hai con mắt một mũi một miệng giống nhau. Nhưng mà Lục Kiều đẹp hơn những người khác nhiều. Lục Kiều phát giác được ánh mắt của Lục Hướng Bắc, bỗng dưng quay đầu nhìn lại. Lục Hướng Bắc vội vàng không kịp chuẩn bị đã đối diện với ánh mắt của Lục Kiều. Trong nháy mắt cậu thấy hơi mất tự nhiên, lập tức cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi nóng lên. Nhìn lén bị bắt gặp gì gì đó thật sự xấu hổ. Lục Kiều nhìn về phía Lục Hướng Bắc, mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Khụ khụ, không có gì, chỉ là có bài tập không biết làm, có thể hỏi chị một chút được không? Lục Hướng Bắc vội vàng tìm một cái cớ. Ừ, Lục Kiều đáp lại một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế. Hai người đi đến phòng của Lục Hướng Bắc. Bầu không khí trở nên rất xấu hổ, chủ yếu là Lục Kiều đã nhìn chằm chằm đề bài bằng vẻ mặt không cảm xúc một lúc lâu rồi nhưng mà vẫn không có bất kỳ động tác nào. Thực ra thì Lục Hướng Bắc cũng không có ý định nhờ Lục Kiều dạy gì cho mình. Đề bài này là đề thi cuộc thi số học của lớp 8, chưa từng tiếp xúc với loại đề này thì chắc cũng không biết làm. Ngay đúng lúc Lục Hướng Bắc đang chuẩn bị lên tiếng hòa giải thì Lục Kiều lại động tay cầm chiếc bút bên cạnh lên. Cách chương.